cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 11 cứ ngỡ là ghen, góc truyện audio.com, Thành Long và Mộc Khuê cứ thế chờ nhau chạy trên đường đến một quán cà phê khá đông và khá là sang chảnh. Thành Long dừng xe lại rồi nắm tay nó đi đến quán cà phê, mới đến được cửa thôi thì nó gặp một người, à không phải là hai người chứ. Nè, sao cô bé lại ở với tên đáng ghét này? Hắn nói nhìn nó rồi nhìn Thành Long bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Ủa, tôi đi với ai là quyền của tôi, mất mớ gì anh quản, với lại sao anh lại đi với cô giáo mới tới dạy? Nó thấy hắn và một người con gái nữa thì nghênh mặt lên nói giọng thách thức khiến hắn tức ói máu. Kệ chúng tôi, cô ứ phải quan tâm đâu, mà trước tiên cô bỏ tay hắn ra được không? Hắn nhìn tay của hai người kia thì khó chịu lên tiếng. Không, tôi thích thì tôi nắm, nó nói xong rồi nắm tay. Thành Long, còn anh thì cứ để mặc cho nó làm gì làm. Thích muốn chết bầy đặc, cô, hắn chưa nói hết câu thì một đám người chạy tới vây quanh cái cô gái đứng ở sau lưng hắn, còn có một đám người nữa toàn con gái cũng vây quanh hắn và Thành Long. Hát, dù gì mấy người cũng hơi bị đẹp với nổi tiếng ấy, đều là đại thiếu gia trong tập đoàn đứng 1,2 thế giới không mà. Thấy tình hình như vậy hắn nắm tay nó rồi kéo nó đi dù nó chưa kịp ú ớ gì, còn Thành Long thì tất nhiên chỉ có một từ để nói, đó là khổ. Tại vì hắn đi nên tất cả mọi người sẽ đổ dồn về phía Thành Long rồi bây giờ anh chả làm được gì ngoài rủa hắn. 15 phút sau, sau một thời gian khá lâu để hắn và nó dẫn nhau đi trốn, thì hai người dừng lại trước một rừng hoa hồng trắng, chính giữa còn có một mảnh đất trống khá rộng. Trên mảnh đất đó có một cây tử đằng cực to. Thấy một nơi như vậy Mina sẽ làm gì? Tất nhiên là chạy vào chơi đúng không? Và nó cũng như vậy chạy vù vào trong rồi dừng lại trước cây tử đằng. Cô bé thích tử đằng hả? Chợt hắn đi đến đằng sau nó nói, làm nó giật mình quay đầu lại và bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khoảng cách này nói thật là rất gần nhưng nó thì bình thường. À, sao tôi lại có một con nữ chính đéo biết rung động thế hả? MK, tại ta thích thế, làm chị bay rung động đâu có dễ, hô hô hô. Ừm, một chút mà sao anh không ở lại với bạn gái anh đi, lôi tôi ra đây làm gì? Nó hỏi hắn giọng hách dịch hết mức có thể. Gì, bạn gái, ha ha ha, cô nghĩ sao chị ta là bạn gái tôi dậy? Hắn nghe nó nói thì cười ra nước mắt nói lại, không phải sao, nó ngô ngơ hỏi lại hắn, tất nhiên không, chị ta là chị họ tôi và là một người mẫu nổi tiếng, dậy. Mà cô không biết chị ấy đúng là bất ngờ thật, mà khoan đã, đừng nói hôm nay cô bé không nói gì tại chuyện này nha, ghen với chị ta hả? Hắn nói rồi áp sát mặt nó rồi nhìn thẳng vào mắt nó nói. Anh nằm mơ sao, nó nói lại bình thản hết sức có thể rồi đưa tay nhéo hắn một cái, coi hắn có phải mộng du không, vậy là hai người đó ở trên cánh đồng vừa cãi nhau vừa chơi đùa với nhau đến chiều tối mới về. Quay lại với hai nhân vật bị bỏ rơi, hai người đó sau khi thoát được cũng tàn tạ chạy vào trong quán cà phê đóng cửa lại rồi ngồi đó tâm sự mỏng luôn. Cách chương.